Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2921, chương 2922, hỗn độn thần thú. Trang diện khủng bố tuyệt luân, ai có thể nghĩ đến, Lãm Tiên thôn phía dưới đại địa, rõ ràng chỉ là vị này tuyệt thế đại hung một bàn tay. Cái kia thủ trưởng, phô thiên cái địa, già thiên tế nhật. Nhìn về phía trên là như vậy, không thể tưởng tượng, thị lực có thể đạt được, lộ vẻ cái này một bàn tay chỗ bao phủ, lại để cho hy vọng của mọi người đi, Lăng Không sinh ra một loại khó tả vô lực cảm giác. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía răng vàng lão giả cùng ở đây hỗn độn di tộc. Ánh mắt rất là quái dị, như vậy một cái tuyệt thế đại hung, muốn hắn đi hỗ trợ đối phó. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, trước mắt chứng kiến, còn chỉ là vị này một bàn tay, nếu là thân thể của hắn hoàn toàn bày ra, chỉ sợ muốn càng thêm khó có thể tưởng tượng. Tiểu thiên thế giới đại địa rất lớn, nhưng Thanh Lâm hay là Lăng Không sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Cái này tuyệt thế đại hung thân thể, chỉ sợ muốn chiếm cứ tiểu thiên thế giới bình thường lãnh thổ quốc gia. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong lòng có khó tránh khỏi chịu rung động, nguyên lai thái sơ cổ mỏ chính thức diện mạo, chính là một vị tuyệt thế đại hung thủ trưởng biến thành. Sở dĩ một mực chưa từng có người phát hiện, bất quá là vị này một mực ở vào ngủ say trạng thái. Chưa từng thanh tỉnh mà thôi, mà xưa nay mọi người ở chỗ này khai thác mỏ, cũng chỉ là tại đây một tay thượng bài tập. Cái này một loạt sự tình, lại để cho người nghĩ đến là như thế khó có thể tin. Như thế bất khả tư nghị, ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, 19 tòa cỏ tranh phòng chỗ tách ra hào quang, trở nên càng thêm rừng rực. Thanh Lâm cùng hỗn độn di tộc chỗ phiến khu vực này, bị một cổ càng thêm chắc chắn lực lượng chỗ bao phủ. Khả dĩ chứng kiến. Cái kia từng đạo tiên văn không ngừng lưu truyền, khác thường màu không ngừng lưu truyền, thủ hộ lấy nơi đây. Thanh Lâm biết nói, toàn bộ Lãm Tiên thôn đều là một loại đại trận, đến từ thiên địa không khai mở chi niên thay, thập phần huyền diệu khó lường. Cái này tòa đại trận vô cùng chắc chắn, thủ hộ Lãm Tiên thôn vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Nhưng là Thanh Lâm lại tránh không khỏi chịu lo lắng. Cái này tòa đại trận tuy nhiên siêu phàm thoát tục, có thể cái kia một cái đại thủ, dù sao quá mức rung động nhân tâm. Cái này tòa đại trận, có thể không chống đỡ được cái kia to lớn tay sáng chói. Thanh Lâm đối với cái này, trong nội tâm thẳng bồn chồn, tràn đầy lo sợ bất an. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Già thiên bàn tay lớn đã rơi vào Lãm Tiên thôn trên không. Trong một sát na, 19 tòa cỏ tranh phòng đủ chấn động, một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng, tác dụng tại cái này một tòa đại trận phía trên. Đại trận bao phủ xuống người, đều là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là nhận lấy không nhẹ đích chấn động. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng là trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn không chỉ. Hầu khẩu ngon ngọt, một búng máu thiếu chút nữa muốn phun ra đến. Hắn cố nén không có thổ huyết, vẫn như cũ là ánh mắt quái dị nhìn về phía răng vàng lão giả cùng mặt khác hỗn độn di tộc. Đạo hữu cứ việc yên tâm, cái này tuyệt thế đại hung một mực ở vào ngủ say bên trong. Sẽ không triệt để tỉnh lại, dưới mắt hắn làm hết thảy, bất quá chỉ là phạm vi nhỏ công kích. Không dùng được bao lâu sẽ đi qua, hắn cũng sẽ biết một lần nữa ngủ say. Răng vàng lão giả ngượng ngùng mà cười, an ủi Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn càng tự dưng sinh ra một loại hoang đường nghĩ cách. Mình cũng được phép lên hỗn độn di tộc thuyền hải tặc. Ngao giống, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này. Một tiếng thú giống vang lên, rung trời động địa, chấn đắc nhân tâm thần đều chịu loạn chiến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là liên tiếp chấn động thanh âm từ phương xa vang lên. Thanh Lâm dõi mắt trông về phía xa, đã thấy đại địa cuối cùng lại có một tái đại thủ theo lòng đất lao ra, xuất hiện ở trên bầu trời. Cái đó đúng chấm ngoặc kép. Thanh Lâm trong nội tâm lo sợ, theo trên phương hướng đó có thể thấy được bàn tay to kia xuất hiện phương hướng chính là tiểu thiên thế giới mặt khác một chỗ sinh mệnh cấm khu. Tiểu thiên thế giới bốn phía sinh mệnh cấm khu, mỗi một chỗ đều tràn đầy khó lường, tràn đầy hung hiểm. Chẳng lẽ nói cái này bốn phía sinh mệnh cấm khu đều làm cho này vị tuyệt thế đại hung thân thể biến thành? Thanh Lâm giật nảy mình, đánh cho cái dùng mình. Đối với trong đầu đột nhiên nhảy ra nghĩ cách là tràn đầy khó có thể tin. Hắn lại là nhìn về phía răng vàng lão giả, nói cái này đặc biệt sao gọi sẽ không triệt để tỉnh lại. Hàm dưỡng như Thanh Lâm lúc này cũng nhịn không được nữa chịu biểu thô tục. Sự tình khủng bố hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuyệt thế đại hung thân thể hóa cấm khu, cái này há lại hắn một cái hằng biến thánh vương có khả năng ứng phó. Thanh Lâm cảm thấy tiểu thiên thế giới đãi không nổi nữa, hắn đang tìm kiếm cơ hội, có cái phát hiện sẽ không chút do dự ly khai nơi đây, phản hồi trung thiên thế giới. Thế nhưng mà thế cuộc trước mắt, hắn như thế nào dễ dàng như vậy có thể rời đi? Phanh, hai cái già thiên bàn tay lớn đồng thời rơi xuống, 19 tòa cỏ tranh phòng tuôn rơi mà động, thỉnh thoảng có cỏ tranh trụy lạc. Thanh Lâm càng khả dĩ chứng kiến, tại đây chút ít cỏ tranh phòng phía dưới có tiên văn bắt đầu đứt gãy, hỏng mất. Cùng lúc đó, bao phủ phiến khu vực này hào quang cũng là chịu kịch liệt chập chờn, hiển nhiên là khó có thể thừa nhận tuyệt thế đại hung công kích. Thanh Lâm trong lòng liền chấn, tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thủ hộ nơi đây cái này tòa đại trận, chỉ sợ trong lúc nói chuyện sẽ gặp tan thành mây khói. Đến lúc đó chỉ sợ ở đây tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Đối với cái này, Thanh Lâm là khí muốn mắng mẹ, làm sao lại không nghĩ qua là đã tao ngộ đây hết thảy. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem cái kia hai cái bàn tay lớn. Đến bây giờ thậm chí nghĩ không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi bây giờ khả dĩ nói cho ta biết à, cái này tuyệt thế đại hung đến tột cùng là vật gì? Thanh Lâm lại một lần nhìn về phía răng vàng lão giả. Người này sống 50 đến 60 cái kỷ nguyên, khẳng định đối với đây hết thảy lòng dạ biết rõ. Thanh Lâm càng có một loại cảm giác, hắn lúc này đây là bị hỗn độn di tộc lừa gạt rồi. Bị bọn hắn cho lừa gạt bị thương thuyền hải tặc, thực không dám đấu giếm. Còn đây là hỗn độn thần thú. Răng vàng lão giả một hồi ngượng ngùng, sắc mặt lộ ra thập phần mất tự nhiên. Hắn không ngớt lời giải thích, công bố mình cũng không nghĩ tới này tuyệt thế đại hung hội triệt để tỉnh lại. Cáo từ. Nghe nói hỗn độn thần thú bốn chữ, Thanh Lâm là không nói hai lời quay người muốn ly khai nơi đây. Hỗn độn thần thú đồng dạng tại một loại bộ cực kỳ cổ xưa trong điển tịch bị đề cập. Nghe nói con thú này sống hỗn độn bên trong tiên thiên địa mà sinh, có thể nuốt thời gian không gian, có thể thị nhật nguyệt tinh thần. Ở đằng kia xa xôi hỗn độn thời đại, thiên địa sớm có sinh ra đời xu thế, nhưng chính là bởi vì này hỗn độn thần thú tồn tại, thiên địa một mực chậm chạp không thể sinh ra đời. Truy cứu nguyên nhân, tự là cái này hỗn độn thần thú đem thời gian, không gian cho thôn phệ, lại để cho thời gian khó phân, lại để cho không gian khó tên, lại để cho thế gian như trước ở vào một loại đần độn hỗn độn trạng thái. Về sau, nghe nói vị kia khai thiên tích địa cái thế thần nhân cũng là dùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt tế luyện ra một tay cực đạo thần binh, chém giết hỗn độn thần thú mới có thể khai thiên tích địa. Hỗn độn thần thú nhưng lại công nhận cường đại, cái kia bộ cổ xưa trong điển tịch đã từng có nhắc nhở. Phàm là tu sĩ, đều ứng trốn tránh, chia tay muốn chi chém giết. Hiện tại, một đầu hỗn độn thần thú xuất hiện tại trước mặt, Thanh Lâm há có thể không là chi sợ hãi. Đây chính là liền nhật nguyệt tinh thần, thời gian không gian cũng có thể thôn phệ siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm một cái hằng biến thánh vương, ở trước mặt của hắn, hoàn toàn liền con kiến đều so ra kém. Thanh Lâm không ngốc, tuyệt đối sẽ không vì vậy đi làm vô dụng chi công. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-noicap-noivo-noidics-ky-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.